cổ qua bông trắng lá xanh, lá xanh và bông trắng nhận tình là nhà quê. Sang năm anh đón em về làm dâu mà ba má ai mà dám kinh, năm cái mươi còn kinh